Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, thí luyện động quật. 2/5. Chính một lần nữa chỉnh lý mình lông tóc, Zorua lập tức cảm giác được thật sâu ác ý. Thình lình dùng mình một cái. Xong, muốn ngỏm củ tỏi. Zorua vừa mới bởi vì quá mức cấp bách, muốn có được thực lực bay vọt về chất. Không chút do dự hiện ra che giấu thực lực, hiện đang khôi phục bình thường. Nó trong nháy mắt biết sau đó phải bi kịch. Hiện tại nó nhưng không còn là trước kia như thế bay một mình. Muốn làm sao thì làm vậy. Yaji nhưng là phi thường chán ghét Pokemon không nghe chỉ huy. Zorua cái này ẩn giấu thực lực biện pháp so không nghe chỉ huy còn nghiêm trọng hơn. Ô oa, chấm ngoặc kép, ta cũng không dám nữa. Chủ nhân ngươi hãy bỏ qua ta đi. Zorua trong nháy mắt huyễn hóa, biến thành một cái kiều tiểu khả ái tiểu loli, quỳ một chân trên đất, hai cái tay nhỏ ôm lấy Yaji, khóc đến thương tâm vô cùng. Zorua trước kia thường xuyên biến thành tiểu loli bộ dáng khắp nơi hết ăn lại uống. Huấn luyện ra nhóm đều đúng nó sẽ bao dung nó hết thảy cách làm. Mặc kệ cỡ nào chuyện quá đáng, đều cũng tìm được tha thứ. Dùng huấn luyện ra nhóm lời mà nói, lớn hơn nữa sai tại trên người nó cũng không phải sai. Đáng tiếc, nó sai, sai rất thảm. Yaji không nói hai lời, trực tiếp nắm lên cái này đáng yêu loli tóc, một thanh nhấc lên, loli trong nháy mắt biến mất. Zorua xuất hiện trong tay, Yaji bắt lấy vừa lúc là trên đầu nó cái kia một bộ bộ lông màu xanh lam, đem nó xách trên không trung. Xong, xong, lần trước tránh thoát hỗn hợp đánh kép, lần này cần bị hỗn hợp 6 đánh. Tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi Zorua chính là một trận thảm không nỡ nhìn trận bão. Ban đêm rất nhanh liền đi qua, Zorua một đêm nhận lấy tổn thương cực lớn. Đáng thương nó còn tưởng rằng cuối cùng vượt qua nan quan, nhưng lại bị Sa Nại đóa MS lưu lại. Đóa S một mặt mỉm cười, nó thế nhưng là ta tiểu An muội muội, nhất định phải hảo hảo giáo hội nó Gardevoir lễ nghi mới được. Yaji mang theo Serena bọn người rời đi cự hạm, bắt đầu tiếp tục lữ hành. Zorua bi thảm lưu tại cự hạm bên trong, nghênh đón Sa Nại đóa MS lễ nghi dạy học. Corina, người xác định là nơi này? Serena đánh giá chung quanh, làm sao cũng cảm thấy không có khả năng. Tại Diêu Dần trấn bên trên, bọn hắn gặp một cái bán tảng đá đại thúc. Vị đại thúc kia trông thấy Corina Lucario về sau, nói ra một cái bí mật kinh người. Tại Diêu Dần trấn trong núi sâu, ẩn giấu đi một chỗ động quật. Trong động quật có thể cho Lucario siêu việt cực hạn tảng đá Lucario Megastone. Corina đối vị đại thúc này lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Nhất định phải kéo lấy bọn hắn tiến về đại sơn tìm kiếm. Serena thế nhưng là một mặt mờ mịt. Nàng mới sẽ không tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Yaji, người đến nói cho nàng a. Megastone loại vật này làm sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Vẫn là một cái bán tảng đá gia hỏa. Gặp qua Diantha Gardevoir, nàng thế nhưng là biết Megastone chân quý cùng tầm quan trọng. Ai biết Yaji thế mà cũng tin. Gật đầu nói đến, chúng ta cùng đi xem đi. Không tin không được a. Yaji thế nhưng là biết đến. Cái này tảng đá liền là nhưng ngươi na ra ra thả. 100% tồn tại. Không thể không nói vì Corina trưởng thành, gia gia của nàng thật sự là phí tiến vào khổ tâm. Corina đối Diêu Dần trấn vẫn là vô cùng quen thuộc. Cái kia cái gọi là động quật không bao lâu liền bị nàng tìm tới. Lucario, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta lập tức sắp đến. Nhất định phải thông qua khảo nghiệm. Corina không biết là ra ra thả. Nhưng nàng biết nơi này chính là đối khảo nghiệm của nàng. Nếu thông qua khảo nghiệm, nàng liền có thể có được mong nhớ ngày đêm mấy. Lucario gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này cùng Corina ở giữa cũng không lại giống như kiểu trước đây không hề cố kỵ, khắc sâu minh bạch chủ thứ tầm quan trọng. Nó cùng Corina ở giữa phối hợp càng thêm hoàn mỹ. Bởi vì có từ nhỏ đến lớn tình cảm, Nó đối Corina ý đồ lĩnh sẽ phi thường cấp tốc. Động quật chỗ sâu, một hòn đá cứ như vậy đặt ở chỗ đó. Bên trong lóng lánh hào quang năm màu. Serena, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này cũng được. Yaji mỉm cười, cảm nhận được dấu ở chỗ sâu vị lão nhân kia. Cùng Blaziken, Lucario, Lamech, Corina mang trên mặt thần sắc cao hứng. Đối đây hết thảy đều không có chút nào hoài nghi. Lucario trực tiếp xông tới, chuẩn bị đem tảng đá lấy tới. Một kích flamethrower trong nháy mắt đánh tới. Lucario tùy chỗ râu lao, tránh qua, tránh né công kích. Vừa, Blaziken nhảy ra ngoài, ngăn trở Lucario con đường đi tới. Ra tới rồi sao? Đây chính là đối khảo nghiệm của ta. Corina không có chút nào kinh ngạc, trực tiếp để Lucario triển khai công kích. Sử dụng Fire Punch, Lucario hai tay mang lấy hỏa diễm, trực tiếp đối lấy Blaziken vọt tới. Blaziken tại chỗ bất động, nhẹ nhõm tiếp đó, không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Không được sao? Corina mang trên mặt ngưng trọng biểu lộ, hỏa diễm lại có thể nhẹ nhõm đón lấy công kích. Nói rõ Lucario cùng thực lực của đối phương cách biệt quá xa. Bất quá đối phương vì thủ hộ Mech, khẳng định cũng sẽ không rời đi quá xa. Đây chính là Corina ưu thế chỗ. Lucario, sử dụng Aura Sphere, không chút do dự, trực tiếp để Lucario bắt đầu công kích từ xa. Căn bản không có nghĩ tới có thể hay không để động quật đổ sụp. Lucario cũng không còn có bất kỳ nghi vấn. Một viên năng lượng cầu trong tay gấp hoàn thành, trong nháy mắt bay ra ngoài. Blaziken đối mặt Aura Sphere, bởi vì muốn thủ hộ Mech không thể rời đi, chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận xuống tới. Bạo tạc về sau, Blaziken trên thân có chút nhiều màu đen vết thương, nhưng cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Lucario Aura Sphere tổn thương hoàn toàn không đủ để đối với nó sinh ra uy hiếp. Corina lại không có chút nào ảnh hưởng. Biết được tình huống này về sau, trực tiếp liền đứng tại chỗ bất động. Aura Sphere, Yaji gương mặt nhịn không được co rúm, nhịn xuống trong lòng mãnh liệt ý cười. Blaziken thực lực sớm đã đột phá thiên vương cấp, bây giờ lại bởi vì nguyên nhân nào đó bị người hơn 10 cấp Lucario đánh lấy chơi. Hắn đã cảm nhận được chỗ sâu vậy cũng trên mặt lão nhân bất đắc dĩ. Rõ ràng nói xong là khảo nghiệm, kết quả hiện tại biến thành kết cục như vậy. Corina thân là hệ fighting huấn luyện ra, không nghĩ để Lucario thông qua chính diện đối chiến thắng, ngược lại bắt đầu đùa nghịch lên tiểu thông minh hỏa diễm lại chim coi như lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng tại Lucario Aura Sphere bên trong một mực kiên trì. Bất đắc dĩ đi ra, lão nhân mở miệng nói đến, tốt, không cần đánh nữa, người thông qua khảo nghiệm. Corina nhìn qua một bên đột nhiên xuất hiện lão nhân, trên mặt hiển hiện ngoài ý muốn kinh hỉ. Ra ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.